Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, 9 tinh cấp đừng nhiệm vụ. Hà Mạc Cốc, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đỉnh thứ 9, thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong. Dịch Tiểu Phi nhìn trên bàn để chai thuốc, ở bên trong là quen thuộc linh dịch. Còn có sư tỷ Thanh Vũ Tuyền Nguyên Thần nhắn lại, tông môn nhiệm vụ, tông môn nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phi tiến vào trong Kinh Lôi Tông, còn không có đi làm qua, mà chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể đổi lấy các loại tài nguyên, cho nên cá nhân điểm tích lũy ở trong Kinh Lôi Tông là tương đương trọng yếu. Giống nhau tông môn nhiệm vụ, trình độ nhất định cũng là đối với đệ tử lịch luyện. Cái này nhắn lại đều đi qua 50 năm, sư tỷ hẳn trở lại chưa? Dẫu sao cách nhau thời gian rất lâu, có lẽ Thanh Vũ Tuyền lại đi làm những nhiệm vụ khác, hoặc là chính là đang tu luyện trong động phủ. Đối với Thanh Vũ Tuyền tung tích, Dịch Tiểu Phi còn chưa chắc chắn. Đem linh dịch bỏ vào mình trong nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi từ chỗ ở rời đi. Mình bây giờ là thời điểm đi ra đỉnh thứ 9, đi hỏi thăm một chút Thanh Vũ Tuyền tình huống. Từ đỉnh thứ 9 rời đi, bay hướng tông môn đệ tử đều tụ tập địa phương, đó là Kinh Lôi Tông nhiệm vụ các. Mỗi ngày dòng người không ngừng, có hoàn thành nhiệm vụ tới giao nộp, đạt được tích phân, cũng có kết bạn tới đi tìm một chút lựa chọn sử dụng thích hợp mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó mạnh yếu, đạt được điểm tích lũy cũng chỉ có nhiều, có thiếu. Có một người quy định hoàn thành nhiệm vụ, cũng có nhiều người hợp tác. Dịch Tiểu Phi đến, lẫn vào ở trong đám người, căn bản không có đưa tới quá nhiều chú ý. Chung quanh lui tới Kinh Lôi Tông đệ tử đều là đang bàn luận nghe thấy, náo nhiệt dị thường. Dịch Tiểu Phi tiến vào nhiệm vụ các bên trong. Trưởng lão, ta muốn phải hỏi một chút Thanh Vũ Tuyền hôm nay là hay không đang thi hành nhiệm vụ ở dư vị trí. Dịch Tiểu Phi hỏi thăm ngồi bên kia một vị nhiệm vụ các trưởng lão. Nhiệm vụ các quy củ cũng không hiểu sao? Lệnh bài thân phận đâu? Trưởng lão kia liếc Dịch Tiểu Phi một cái, nguyên thần lực quét sạch mà qua, hết thảy tựa hồ cũng đã xem thấu. Đây là một vị 10 nguyên cảnh Kinh Lôi Tông đệ tử bình thường. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Quả thật mình là lần đầu tiên đến nhiệm vụ các, tay phải thoáng một cái, nhẫn long văn thuộc về mình lệnh bài thân phận để lên bàn. Trưởng lão kia tiếp nhận sau đó, có kinh dị nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Ngươi là người ngọn núi thứ 9. Đỉnh thứ 9 cái này ba chữ, mặc dù mở miệng nói không vang, nhưng đỉnh thứ 9 ở Kinh Lôi Tông đúng là quá đặc thù. Cái này làm cho chung quanh không thiếu nghe được người đều không khỏi đem ánh mắt chiếu liền tới. Loại chuyện này có thể không có gì tốt giấu giếm. Mình quả thật là người ngọn núi thứ 9. Nghe được cái này dạng trả lời, người chung quanh trực tiếp nghị luận, đỉnh thứ 9 trong, trừ Thiên Cực trưởng lão ra, cũng chỉ Thanh Vũ Tuyền, mà hắn chẳng lẽ chính là năm đó cái thằng nhóc đó? Hẳn không sai được, đó là ngọn núi thứ 9 bằng chứng. Thằng nhóc này tựa hồ vô cùng thiếu lộ mặt đi. Thiên Cực trưởng lão thân phận, làm sao biết nhận lấy hắn? Bây giờ thực lực, ngược lại là tiến bộ, nhưng còn chưa phù hợp ngọn núi thứ 9 thân phận à? Ngoặc kép, đỉnh thứ 9 đó là cường đại tượng trưng. Dẫu sao ở đỉnh thứ 9 trong, đã từng sản sinh ra tới Hoang Huyền như vậy không ai bì nổi cường giả. Hoang Huyền sư huynh hắn chính là Kinh Lôi Tông kiêu ngạo. Đối với chung quanh người nghị luận, Dịch Tiểu Phi không để ý đến, mà là tiếp tục hướng trước mắt trưởng lão dò hỏi. Trưởng lão, Vũ Tuyền sư tỷ còn ở hay không thi hành nhiệm vụ trong? Ngươi không biết sao? Vậy trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi có chút nghi ngờ. từ dịch tiểu phi thần thái trong, để cho cái này một vị trưởng lão biết được. Dịch tiểu phi xem ra thật không biết sự tình phát sinh. Thanh Vũ Tuyền ở 50 năm trước thi hành nhiệm vụ thất bại. Lần này thất bại, nàng bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Tại chỗ đang tu luyện trong động phủ dưỡng thương. Cái gì? Vũ Tuyền sư tỷ bị thương? Dẫu sao nhiệm vụ kia độ khó đã đạt đến 8 tinh cấp. Ở chúng ta nhiệm vụ các trong, cao nhất 12 tinh, mà đây 8 tinh cấp đã là có độ khó nhất định nhiệm vụ. Mà bởi vì là trong này bất ngờ, nhiệm vụ độ khó đã lên đến 9 sao cấp. Đây là cái gì nhiệm vụ? Sư tỷ đối với mình ân huệ cùng quan tâm, Dịch tiểu phi vẫn là khắc trong tâm khảm. Cái này làm cho Dịch tiểu phi muốn biết, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Chu diệt trong Hà Mạc Cốc, một đám người liều mạng, những tên kia từng cái thực lực bất phàm, mạnh nhất cũng đã là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn trong người xuất sắc. Ta tông đệ tử bị thương, tông môn cũng chưa có hành động sao? Dịch tiểu phi không nhịn được hỏi, như vậy trả lời, ngược lại để cho ông già cười lên. Đứa nhỏ, nhược nhục cường thực, đây là tông môn khảo nghiệm, muốn có thu hoạch, vậy thì không nên đi sợ sống chết. Kinh Lôi Tông sẽ không đi đồng tình người thất bại. Tông môn nhiệm vụ đang tiếp thụ lúc này cũng đã đem sống chết cũng đánh cuộc đi vào. Đây là tuyệt tình địa phương, nhưng tông môn nhiệm vụ đều là mình tuyển chọn, cho nên sống chết cũng ở đây tay mình ở trên. Vậy ta có thể tiếp thụ cái này Hà Mạc Cốc nhiệm vụ sao? Đây chính là 9 sao nhiệm vụ. Ngươi điên rồi sao? Cái này làm cho trước mắt trưởng lão trợn to hai mắt. Bây giờ Hà Mạc Cốc nhiệm vụ đã đạt đến 9 sao. Có thể nói huyền hoàng cảnh thánh giả liên thủ, ít nhất cần 10 vị huyền hoàng cảnh đại viên mãn mới có thể làm được. Nhưng cái này 10 vị huyền hoàng cảnh đại viên mãn còn cần cùng dụng tâm hợp tác. Muốn tìm được 10 người hợp tác vẫn là rất khó khăn. Hôm nay trước mắt cái này Dịch tiểu phi chỉ có 10 nguyên cảnh thực lực, lại muốn tiếp cái này 9 tinh cấp nhiệm vụ, mà chung quanh nghe người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thật sự là không biết sống chết. Trưởng lão, hắn muốn tiếp nhận vụ, cho hắn đi. Đúng vậy, ta xem hắn là đầu óc cũng không có tỉnh hồn lại. Hoàn toàn không biết Hà Mạc Cốc những tên kia là người nào. Trưởng lão, tác thành hắn rồi. Ngoặc kép, một số người, ngược lại là điều cười lên. Ngươi cùng im miệng, cút xa một chút. Đây là trưởng lão kia mở miệng. Thấy trưởng lão tức giận, những người đó lập tức ngậm miệng. Từ Dịch tiểu phi đi bên này mở, nhưng vẫn là trong lúc nói cười Dịch tiểu phi. Có chút nhiệm vụ tiếp theo nhất định phải đi làm, cũng không phải là đùa giỡn. Ta biết, bất quá nhiệm vụ này có thể có người hợp tác, trong này lợi ích cũng có thể mình phân phối chứ. À, người thằng nhóc này còn có người hợp tác sao? Đây quả thật là có thể. Còn như phân phối thế nào, vậy thì xem chính ngươi. Nhiệm vụ các chỉ biết đem điểm tích lũy khen thưởng dành cho tiếp nhận nhiệm vụ ngươi. Cuối cùng tích phân phối, ngươi có thể tự làm chủ. Vậy thì tốt, nhiệm vụ này ta tiếp nhận, ta sẽ tự mình tìm người hợp tác. Trưởng lão, như vậy có thể sao? Ngươi chắc chắn? Trước mắt trưởng lão lần nữa hỏi Dịch tiểu phi một tiếng, muốn xác nhận một chút. Chắc chắn, cái này Hà Mạc Cốc nhiệm vụ ta tiếp nhận. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Nhìn Dịch tiểu phi như vậy kiên quyết thái độ, cuối cùng gật đầu một cái, trực tiếp đem Hà Mạc Cốc nhiệm vụ từ nhiệm vụ các tạm thời hủy bỏ. Mà như vậy hủy bỏ, không thể nghi ngờ là nói rõ cái này 9 sao nhiệm vụ đã bị người đón lấy đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-ti-ton-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.